Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2164, đế tâm à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên bài thơ. Lý Thế Dân cũng là nghe nói, chẳng qua là nghe được cái này bài thơ sau đó, hắn thần sắc liền hơi động một chút. Hắn tựa hồ không ngờ rằng Tần Thiên vì đẩy được Tây Lương giáo dục sự nghiệp lại như vậy ra sức. Phải biết, để cho tất cả đến tuổi đứa nhỏ cũng đi học, đây là một kiện rất khổng lồ sự việc à. Hao phí bao nhiêu tiền tài lại không đi nói, liền chuyện này độ khó thì không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Không phải tất cả mọi người đều cảm thấy đi học rất cần phải có à. Chắc hẳn Tần Thiên cũng chính là bởi vì cái này mới viết xuống như thế một bài thơ đi. Lý Thế Dân tâm tư đột nhiên linh hoạt đứng lên. Bữa nay lâm triều, quần thần lục tục đem triều đình sự việc cho thương nghị một chút. Như vậy thương nghị hoàn việc lớn, có một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Dù là Tần Thiên đã đi Tây Lương phong vương, trên triều đường vẫn sẽ thường thường có người nhắc tới Tần Thiên. Bất quá rất lâu, nhắc tới Tần Thiên người cũng là muốn vạch tội hắn. Lần này cũng không ngoại lệ. Mà quan viên này đứng ra sau đó, Lý Thế Dân nhưng là có chút gợn sóng không sợ hãi. Làm thiên tử làm được hắn cái bộ dáng này, thật giống như không có gì là hắn chưa từng thấy qua. Như vậy cũng sẽ không cảm thấy đây có cái gì kỳ quái đâu. À, ngươi muốn vạch tội Tần Thiên cái gì à? Hồi thánh thượng nói, Tần Thiên làm nhục thiên hạ người có học. Hắn đem bọn ta người có học cho mắng chửi liền một phen. Hắn đây là muốn cùng thiên hạ người có học là địch à? Lời này mở miệng sau đó, mọi người sững sốt một chút. Lý Thế Dân cũng là không rõ ràng. Hỏi, Tần Thiên lúc nào làm nhục thiên hạ người có học? Lý Thế Dân thật không hiểu, Tần Thiên ở Tây Lương đang mở rộng giáo dục sự nghiệp đâu. Làm sao sẽ có người cảm thấy hắn làm nhục thiên hạ người có học đâu? Tất cả mọi người đều nhìn sang, người quan viên kia nhưng là mặt đầy đau lòng ôm đầu. Nói, Thánh Thượng, Tần Thiên viết một bài thơ à? Hắn nói gì trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng. Cái này, đây không phải là đang làm nhục chúng ta người có học sao? Chúng ta người có học đi học là vì cái gì? Là vì ta đại đường thiên hạ có thể hòa bình ổn định lâu dài. Là vì có thể là chúng ta đại đường người dân làm việc. Là thánh thượng làm việc à? Chúng ta là vì hoàng kim phòng. Là vì nhan như ngọc sao? Tần Thiên nói như vậy, há chẳng phải là đang chửi chúng ta thiên hạ người có học. Cũng là vì những thứ này công danh lợi lộc, cho nên mới đọc sách. Đây chính là đang làm nhục bọn ta người có học à. Bọn thần lòng, rất đau, đặc biệt đau à. Mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Quan viên này sau khi nói xong, rất nhanh thì có những quan viên khác đứng dậy, đi theo phụ họa. Đúng vậy Thánh Thượng. Tần Thiên làm nơi là, chân thực làm người nơi khinh thường. Bọn ta người có học, bực nào thanh cao, bực nào cao thượng. Chúng ta đi học là vì thiên hạ, là vì thánh thượng, vì người dân à. Chúng ta là vì những cái kia vinh hoa phú quý sao? Nói rất hay, giống như chúng ta như vậy không chịu nổi tựa như. Đây chính là đang vũ nhục chúng ta những người này. Mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Đúng vậy Thánh Thượng, phải nghiêm trị Tần Thiên. Phải à, Thánh Thượng, một đám người nói nhỏ vừa nói. Trong triều những người khác nghe được cái này sau đó, sắc mặt liền có chút lúng túng. Bọn họ không nghĩ tới mấy người này lại là bởi vì cái này muốn vạch tội Tần Thiên. Bọn họ cảm thấy mấy người này thật là không biết xấu hổ à. Bọn họ đi học, không phải là vì nhan như ngọc, vì hoàng kim phòng sao? Bọn họ lại vẫn chẳng biết xấu hổ là nói là thiên hạ người dân. Thật là làm cho người hận không thể xông tới tát bọn hắn. Nhưng là, trong chiều những người này cũng không có bất kỳ phản ứng. Mặc dù bọn họ cảm thấy đứng ra mấy người này có chút bán tên câu dự, nhưng bọn họ cũng không thể nói bọn họ đi học, chính là vì công danh lợi lộc và có một số việc, mục đích thực sự là không thể nói ra được, dù là tất cả mọi người đều trong lòng biết bụng minh. Cho nên, những người này nhảy ra vạch tội thời điểm, bọn họ nhưng cũng là cái gì đều nói không phải. Trong chiều cơ hồ không có cái gì thanh âm phản đối. Trình Giảo Kim vừa thấy cái này, trong lòng liền có chút mất hứng. Những người này vạch tội Tần Thiên, chính là đang cùng hắn Trình Giảo Kim đối nghịch à? Cái này sao có thể được? Bất quá, hắn đang muốn mở miệng mắng chửi những thứ này mua danh trục lợi người có học thời điểm. Lý Tích nhưng là hướng hắn lắc đầu một cái, mà ở hắn lắc đầu thời điểm, Lý Tích đã đứng dậy. Thánh thượng, thần cảm thấy Tần Thiên cũng không làm nhục người có học ý nghĩa. Ngược lại, hắn đây là vì khích lệ người trong thiên hạ đi học à? Nếu như thiên hạ người có học nhiều, ta đại đường người là được cuồn cuộn không dứt, là triều đình thua đưa tới. Ta đại đường tất bởi vì vậy mà càng thêm huy hoàng. Cho nên thần cảm thấy, Tần Thiên làm cũng không không thể. Không chỉ có cũng không không thể, ta đại đường những địa phương khác cũng hẳn hết sức mở rộng giáo dục sự nghiệp. Tất cả đến tuổi nhi đồng cũng đều hẳn theo Tây Lương như nhau, có nhập học cơ hội. Nếu như Trình Giảo Kim mở miệng, trực tiếp hướng về phía mới vừa rồi mấy người kia liền đau mắng lên. Khẳng định cũng biết nói bọn họ bán tên câu dự, dù sao hắn là võ tướng. Nhưng hắn nếu như vậy nói, thì chẳng khác nào là theo thiên hạ người có học là địch. Như vậy, những thứ khác người có học coi như không muốn tham dự trong đó, sợ cũng được tham dự vào. Bọn họ cũng không muốn bị người cho rằng là bán tên câu dự hạng người. Mặc dù bọn họ vốn chính là vì công danh lợi lộc, mà còn có một bộ phận người là thật có lòng là người dân làm việc. Như vậy bị Trình Giảo Kim nói như vậy, bọn họ có thể không tức giận sao? Lý Tích nói thì phải tốt hơn rất nhiều. Hắn chỉ nói Tần Thiên mở rộng giáo dục, hơn nữa đại đường những địa phương khác cũng phải mở rộng. Hắn là am tường đế tâm người, nếu như đại đường rất nhiều người cũng có thể đi học nói, đại đường vì vậy mà phồn vinh là khẳng định. Mấu chốt nhất là đi học nhiều người, tham gia khoa cử thi người là thêm. Như vậy nhà nghèo con em làm quan cũng biết nhiều lên. Khi đó, những thế gia kia đại tộc sức ảnh hưởng thì biết giảm thiếu. Lúc này, mặc dù đẩy được rồi khoa cử, nhưng mà nhà nghèo con em có thể chân chính thi đậu có mấy cái. Càng nhiều hơn vẫn là những thế gia kia đại tộc. Dẫu sao chỉ có những thế gia kia đại tộc mới có để cho mình con em học tập cơ hội đi học mà. Cái này cùng hai người nhà, một người nhà có tiền, con của hắn thì có tốt hơn hoàn cảnh học tập. Một người nhà không có tiền, con của hắn liền cơ hội đi học cũng không có. Lý Tích rất rõ ràng Lý Thế Dân đối với thế gia đại tộc kiêng kỵ. Dù là hắn đã làm cố gắng rất nhiều, nhưng thế gia đại tộc vẫn rất có ảnh hưởng lực và hắn mà nói, nhất định có thể ở Lý Thế Dân trong lòng làm ra một tầng rung động. Mà sự việc cũng đích xác chính là cái này dáng vẻ. Hắn như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân thần sắc liền hơi động một chút. Thật ra thì ở hắn biết được Tần Thiên viết bài thơ này sau đó, hắn liền đã có một cái ý niệm, noi theo Tây Lương, mở rộng giáo dục. Mặc dù cái này nghe thật giống như có một chút thu dọn người nha tuệ cảm giác, nhưng cái này có quan hệ gì đâu, chỉ cần bọn họ đại đường có thể vì vậy lấy được lợi là được. Hắn Lý Thế Dân vậy tuyệt không phải cái loại đó bảo thủ rốt nát người. Lý Tích sau khi nói xong, trong chiều một số người khác lập tức liền nhảy ra ngoài. Đơn giản là ẩu tà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.